Tập 8. Chiều ngày hôm sau, Tần Duyệt Ninh cố ý xin nghỉ tới nhà tổ thăm Ngô Thanh Vãn. Trong phòng, Ngô Thanh Vãn khẽ dựa vào giường, tay cầm bút chì, vẽ phác thảo trên tập vẽ, đắp một chiếc chăn lông cừu thật dày. Nhiệt độ trong phòng rất ấm, mái tóc dài của cô gái mềm mại xõa trên vai. Cằm dường như càng nhọn hơn, ánh nắng ngoài cửa sổ bao trùm khuôn mặt thanh tú của cô, khiến màu môi của cô trông nhạt hơn trước đây. Trên cơ thể gầy gò, mặc bộ đồ ngủ bông màu trắng, chẳng hiểu sao lại thấy trống rỗng. Không biết có phải là ảo giác hay không, hình như đôi mắt trong veo, động lòng người kia đã ảm đạm hơn trước đây rất nhiều. Sao mới có vài ngày thôi mà gầy đi nhiều thế? Tần Duyệt Ninh đi tới, ngồi xuống bên giường, đau lòng nhìn cổ tay đã gầy đi một vòng của Ngô Thanh Vãn. Xương cổ tay mảnh khảnh càng nổi lên rõ hơn. Ngô Thanh Vãn đặt tập phác họa trong tay xuống, mỉm cười với cô ấy. Mấy ngày nay ăn không ngon lắm thôi, không sao đâu. Tần Duyệt Ninh nhanh chóng mở bình giữ nhiệt mang theo ra, múc một bát canh gà thơm nước mũi. Tớ hầm chút canh gà cho cậu đấy, mau dậy uống chút đi. Ngô Thanh Vãn nhận lấy bát canh, thực ra không thèm ăn uống gì lắm, nhưng vẫn ép bản thân chậm rãi uống nó. Cô vừa uống tổ ngũ canh nhỏ, vừa nghe thấy Tần Duyệt Ninh kể chuyện công việc cho cô. Tớ lại vừa nhận được cuộc gọi từ tên sếp ngu ngốc kia của tớ. Ông ta dùng số lượng gấp 3 xin tớ quay về. Còn nó chỉ cần tớ đồng ý, vị trí giám đốc bộ phận năm nay cũng cho tớ luôn. Hèn mọn như thằng cháu trai vậy. Vừa nhắc tới đây, giọng điệu của Tần Duyệt Ninh toàn là cảm giác sung sướng vì được trả thù. Quan sát vẻ mặt của Ngô Thanh Vãn, Tần Duyệt Ninh cân nhắc nói. Thanh Vãn, tớ cảm thấy công việc của tớ chắc không liên quan tới xếp hạ đâu. Là chúng ta hiểu lầm anh ta rồi. Hình như là cái cô phụ trách của phòng triển lãm kia giở trò. Tóm lại, chắc chắn không phải xếp hạ làm. Nghe vậy, Ngô Thanh Vãn lập tức sững sờ. Cô bỗng nhớ tới hôm đám tang, vẻ vẻ mặt cau mày, khó hiểu của Hạ Thành khi cô nhắc tới chuyện của Trần Duyệt Ninh. Chỉ là khi cô quá kích động, còn chưa hỏi rõ ràng chuyện ra làm sao, đã định tội lung tung cho anh, còn nói rất nhiều lời lẽ tổn thương. Chuyện của Duyệt Ninh không liên quan tới anh, là cô hiểu lầm anh rồi. Ngón tay cầm thìa căng siết chặt hơn, cảm giác hối hận và tự trách cứ ập đến. Trái tim như bị giày leo vô hình quấn chặt lấy, chua xót đến mức cô khó có thể nuốt nổi canh trong miệng. Cô đặt chiếc bát trong tay sang bên cạnh, giả vờ như không có chuyện gì, chuyển đề tài. Vậy cậu vẫn muốn quay lại làm việc sao? Tần Duyệt Ninh lắc đầu, đầy quyết đoán. Quả nhiên chủ đề đã chệch hướng, nó đầy cay đắng. Chắc chắn sẽ không quay về rồi. Không phải cậu vừa nhờ bạn tìm một công ty cho tớ sao? Tớ thử xem trước đã. Không được thì sau này một thời gian rồi tìm công việc mới. Tóm lại không muốn về cái công ty rách nát kia trước nữa. Không những tăng ca suốt ngày mà sếp còn âm thầm chèn ép. Ngô Thanh Vãn không nói cho cô ấy biết. Thực ra công ty quảng cáo kia là một công ty chi nhánh dưới tên Dung Tộc. Sợ Tần Duyệt Ninh sẽ có gánh nặng tâm lý, cho nên chỉ nói là nhờ một người biên liên hệ giúp. Chuyện tài sản thừa kế, cậu đã nghĩ xong phải làm thế nào chưa? Nếu không từ bỏ, có phải cậu vẫn phải ở lại thành phố Lâm không? Dứt lời, lông mi Ngô Thanh Vãn khẽ rung. Cô ngước mắt lên, nhìn bó hoa hải đường đặt bên cửa sổ kia tới thất thần. Được một lúc, cô thu lại tầm mắt, giọng nói chậm rãi mà kiên định. Đó là thứ rất quan trọng, cho nên chắc chắn tớ sẽ ở lại thêm một thời gian nữa. Ít nhất là lấy lại được đồ. Tốt nhất là có thể tra rõ được sự thật năm đó. Nhưng cô sẽ không kết hôn với Trung Đình Bạch, bởi vì cô biết Trung Đình Bạch có ý với cô. Cho nên nếu cô kết hôn với anh ta rồi được một khoảng thời gian sẽ lại chia tay, thì rõ ràng đang lợi dụng tình cảm của anh ta. Mà giữa cô và Hạ Thành lại giống như là một đôi bàn tay ấm áp đang cố gắng nắm lấy tảng băng cứng rắn. Tảng băng sẽ tan dần, bàn tay cố tình nắm cũng sẽ bị lạnh tới đau đớn. Cuối cùng chỉ có đôi bên cùng bị tổn thương. Cô đã nói dứt khoát như vậy rồi, quỹ đạo cũng nên diễn ra theo hướng đúng đắn. Ngô Thanh Vãn khẽ thở ra một hơi, muốn làm dịu đi cảm xúc chua xót kìm nén trong lòng, nhưng dù thế nào cũng vô ích. Chú ý thấy vẻ mặt ủ rũ của cô, Tần Duyệt Ninh chẳng thể nào nhịn lại được chuyện trong lòng nữa. Thanh Vãn, tớ hỏi cậu một chuyện nhé. Tần Duyệt Ninh khẽ ho một tiếng, cẩn thận cất lời hỏi. Thì là cậu có từng nghĩ rằng sẽ kết hôn với sếp Hạ không? Vừa dứt lời, vẻ mặt Ngô Thanh Vãn dại ra. Cô liếm bờ môi hơi khô, muốn cất lời nhưng lại không thể nào nói lời phủ nhận được. Rõ ràng có vô số lý do không thể dây dưa với anh nữa. Ngô Thanh Vãn cũng không biết sự do dự lúc này rốt cuộc là vì điều gì. Thấy cô im lặng không nói, Tần Duyệt Ninh cũng không nhịn được mà khẽ thở dài. Cô ấy không hề biết rốt cuộc trong quá khứ của Ngô Thanh Vãn đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có lần ở phòng triển lãm kia bắt gặp Ngô Thanh Vãn và Hạ Thành đi cùng nhau. Nhưng Tần Duyệt Ninh chỉ cảm thấy rằng Ngô Thanh Vãn mà cô ấy nhìn thấy lúc đó không giống dáng vẻ lúc bình thường lắm. Cô sẽ đỏ mặt, sẽ xấu hổ, chứ không phải là vĩnh viễn mỉm cười nói mình không sao với người khác. Giống như cái cây khô cằn đã lâu bỗng được truyền chất dinh dưỡng, mang lại sức sống chưa từng có. Ít nhất là Tần Duyệt Ninh cảm thấy giữa bọn họ chắc chắn không chỉ có căm hận như những gì Ngô Thanh Vãn nói. Chỉ là đến cả bản thân cô cũng nhận ra mà thôi. Giọng nói của Ngô Thanh Vãn hơi dừng lại, vô thức cụp mắt xuống. Duyệt Ninh, tớ bị bệnh. Cô chỉ nói một câu như vậy, Tần Duyệt Ninh lập tức hiểu được nỗi băn khoăn của cô. Người thân cận nhất của Tần Duyệt Ninh cũng là người bệnh. Lúc Tần gia tớ bệnh nặng nhất, cậu luôn đột nhiên hỏi cô ấy: chị à, có phải em là gánh nặng nhỏ của chị không? Chị à, có phải chị nuôi em rất mệt không? Rất nhiều lúc, người bị bệnh kia sẽ cảm thấy tự ti, cũng sẽ cho rằng bản thân là gánh nặng của người xung quanh. Nhưng rõ ràng không phải như thế. Tần Duyệt Ninh hơi cúi người, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Ngô Thanh Vãn, nói vô cùng nghiêm túc. Thanh Vãn, thực ra tớ cảm thấy bỏ lỡ mới điều là điều khiến con người ta tiếc nuối nhất trong đời. Người yêu cậu không bao giờ cảm thấy cậu là gánh nặng của anh ta đâu. Bởi vì so với tất cả mọi thứ khác của anh ta, không có gì quan trọng bằng cậu sống khỏe mạnh bên cạnh anh ta hết. Hơn nữa, đâu ai có thể đoán được tương lai sẽ ra sao chứ. Biết đâu chừng bắt đầu từ hôm nay, sức khỏe của cậu sẽ ngày càng tốt lên. Mỗi ngày tớ đều thấy đều tẩy não Tần ra như vậy đấy. Ngô Thành Vãn sững sờ, cảm nhận độ ấm chuyển tới từ lòng bàn tay, như có một tia ấm chậm rãi chuyển khắp toàn thân. Tần Duyệt Ninh vừa nắm tay cô, vừa chớp mắt nhìn cô. Nếu có một ngày tớ biết được mai tớ sẽ chết, tớ chắc chắn sẽ ở bên cạnh người tớ yêu nhất tới giây phút cuối cùng. Một giây cũng không thể lãng phí. Cho dù sau này xảy ra điều gì, trân trọng những thứ ở hiện tại mới là quan trọng nhất. Nếu không đợi đến một ngày thực sự mất đi rồi, chắc chắn sẽ hối hận tại sao lúc đầu lại không trân trọng. Cùng lúc đó tại thành phố Yến, trong từ đường nhà họ Hạ, soi quất mạnh vào da thịt, phát sâm thanh trầm thấp. Hạ Thành nghiến răng, quai hàm căng chặt, gân xanh ở cổ lồi lên vì dồn sức. Mồ hôi lạnh chảy xuống bên trán, rơi xuống yết hầu đang lăn. Trên tấm lưng trần toàn là những vết thương cũ mới đan vào nhau. Da thịt lộ ra trên vai, sớm đã đầm đìa máu tươi, vô cùng đáng sợ. Dù thế, anh vẫn không hề kêu một tiếng nào, vẫn quỳ trên đất, chịu thêm một roi quất mạnh nữa. Hạ Minh đứng trước mặt anh, tay cầm roi quân đội đặc chế, khuôn mặt đoan chính, uy nghiêm tái mét, khí thế dữ tợn. Hạ Thành, con giỏi lắm, đến cả chủ tịch Thịnh mà cũng dám gài. Con muốn làm vẽ mặt nhà họ Thịnh, hay là muốn đối đầu với ba đây? Sắc mặt Hạ Thành tái nhợt, bờ môi mỏng vẫn còn cong lên như không có chuyện gì xảy ra. Giọng điệu vô cùng nhàn nhã, hoàn toàn không giống như vừa mới bị quất một roi. Nếu ba thực sự muốn cưới, thì tự cưới về đi, con không phản đối. Anh vừa dứt lời, Hạ Minh lập tức đanh mặt. Ông đã ngoài 50, mặt mày lộ vẻ không giận tự uy, rõ ràng đã sắp nổi giận. Nhìn hình xăm diện tích lớn trên lưng vai Hạ Thành, Hạ Minh càng tức giận hơn. Đây chính là thái độ khi nói chuyện với ba của con sao? Hạ Minh biết, cho dù hôm nay có quất roi tiếp cũng không thể quản thúc được Hạ Thành một chút nào. Thằng con trai này của ông lớn lên trong môi trường như vậy từ nhỏ, sớm đã cứng đầu và lì đòn từ lâu rồi. Nếu không lì đòn như thế này, sợ là Hạ Thành cũng chẳng sống được tới bây giờ. Nghĩ tới đây, rốt cuộc trong lòng Hạ Minh cũng có hơi áy náy. Ông đặt roi trở lại bàn gỗ lê, lại nhìn sang Hạ Thành, trầm ngâm một lúc rồi cất lời. Hạ Thành, Mày biết con bé kia? Mấy năm trước, lúc con vẫn ở Lâm Tây, người nhà họ Dung muốn đưa con bé về. Cuối cùng lại là cô ta trộm đồ của con, thay thế con được nhà họ Dung nuôi nấng, sống ngày tháng cơm mưng nước rót. Hạ Minh nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của anh, chèn ép liên tục. Hạ Thành, lẽ nào con chưa từng hận cô ta sao? Bàn tay buông thõng bên hông của Hạ Thành lặng lẽ siết chặt, vết thương trên lưng như bị rắc muối, bỗng nhói lên cảm giác đau đớn tận cõi lòng vào lúc này. Rất nhanh, sự ảm đạm trong mắt nhạt đi, anh lại quay trở về vẻ mặt như không có chuyện gì. Hạ Minh lại tiếp tục nghiêm giọng nói, nếu lúc đó không phải cô ta thay thế thân phận của con cũng không cần phải chịu đựng 2 năm thăng trầm đó, vật lộn dưới đáy xã hội chịu đủ sỉ nhục. Hạ Thành, cô ta từng phản bội con, loại con gái chỉ muốn giàu sang phú quý này cũng đáng để con tiếp tục, đã sai càng thêm sai như thế này sao? Hạ Thành bỗng cười khẽ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hạ Minh, đôi mắt anh hơi nhếch, vẻ khiêu khích rất rõ ràng. Sao ba biết được con không phải cam lòng? Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, khóe môi nở nụ cười giễu cợt. Còn nữa, ba đừng có suy đoán về cô ấy bằng những suy nghĩ bẩn thỉu kia của ba. Không phải ai cũng yêu tiền và danh vọng như ba đâu. Con... Hạ Minh lúc tức tới nỗi lồng ngực phập phồng, cười khẩy một tiếng. Vậy ba cũng nói rõ cho con biết, Hạ Minh, ba tuyệt đối sẽ không chấp nhận con nhỏ nó là con dâu nhà họ Hạ. Không cần ba chấp nhận, cô ấy cũng chẳng thèm làm con dâu nhà họ Hạ đâu. Hạ Thành đứng dậy cực kỳ chậm rãi, vết thương trên lưng nứt ra từng chút một, cảm giác đau đớn xé rách ập tới từng cơn, máu tươi cũng chảy dữ dội hơn như đóa hoa máu nở trong đầm lầy. Anh để trần thân trên như con thú giữ vết thương đầy mình, nhưng vẻ mặt lại như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, đứng thẳng dậy ngang tầm mắt với Hạ Minh. Sâu trong đôi mắt đen láy thâm trầm của người đàn ông tràn ngập sự cố chấp và kiên quyết, giọng nói trầm thấp cực kỳ khàn vào lúc này. Anh gằn từng chữ, cô ấy sẽ chỉ là vợ của Hạ Thành mà thôi. Vết thương đẫm máu bao phủ bờ lưng dày rộng chắc chắn của người đàn ông, Hạ Thành mặc áo sơ mi lại với vẻ mặt vô cảm. Lưng áo sơ mi trắng tinh lập tức dính những vết máu loang lổ. Suốt cả một đường, người hầu trong trang viên nhìn thấy dáng vẻ âm trầm đầy oán độc của người đàn ông, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, tất cả đều vội vàng trốn đi như nhìn thấy ôn thần nào vậy. Ngày đầu tiên anh bước vào cửa nhà họ Hạ, tất cả mọi người hiếp anh, sỉ nhục anh, mà bây giờ tất cả mọi người lại né tránh anh, sợ hãi anh. Thực ra Hạ Thành chưa bao giờ để ý đến những ánh mắt đó. Trên đời này chỉ có một người, rõ ràng ban đầu cũng rụt rè sợ hãi y như vậy, nhưng vẫn cứ kéo cổ tay áo anh, bảo anh xử lý vết thương. Cũng chỉ có một mình cô không sợ vết thương đẫm máu trên người anh. Hoặc là nói, rõ ràng cô sợ hãi nhưng vẫn vươn tay ra với anh. Người bị thương là anh, nhưng nước mắt cô lại cứ chảy mãi không dừng. Rõ ràng trông mềm mại yếu đuối như vậy, nhưng trái tim lại tàn nhẫn nhất. Đã thế còn chỉ tàn nhẫn với một mình anh, dù thế nào cũng không chịu gả cho anh. Ở cổng biệt thự nhà họ Hạ, xe của Sầm Duệ đỗ ở đó. Nhìn thấy những dấu vết giật mình trên áo sơ mi lúc Hạ Thành đi ra, con người Sầm Duệ lại lập tức co rụt lại. Tổng giám đốc Hạ, vết thương của anh. Trước đây Hạ Thành cũng chẳng thiếu những lần chịu phạt thế này, nhưng vết thương không nặng như lần này. Xem ra chủ tịch thực sự ra tay rất nặng. Sầm Duệ nhìn khuôn mặt trắng bệch tới mức không còn chút máu của sếp nhà mình, liền đoán được Hạ Thành lúc này đang cố gắng chống đỡ, lập tức nói, chúng ta tới bệnh viện xử lý vết thương trước nhé. Nói rồi Sầm Duệ định bảo tài xế lái xe tới bệnh viện tư gần nhất, không ngờ lại nghe thấy Hạ Thành khàn giọng, về thành phố Lâm trước. Sầm Duệ kinh ngạc trợn trừng mắt, chỉ nghe thấy Hạ Thành lại trầm giọng lặp lại một lần, về thành phố Lâm. Giọng điệu không khoan nhượng, Sầm Duệ không dám trái lời, chỉ đành sắp xếp các chuyên cơ và bác sĩ đi theo ngay lập tức. Tổng thời gian bay 3 tiếng đồng hồ, vết thương trên lưng chỉ được xử lý đơn giản trên máy bay. Đợi khi xuống máy bay, rõ ràng vết thương đã có thể xu thế bị viêm. Trong phòng khám tư của bệnh viện thành phố Lâm, bác sĩ thấy vết thương máu thịt mơ hồ sau lưng người đàn ông cùng vẻ mặt bình tĩnh của anh thì cũng bị dọa giật nảy mình. Không được, vết thương của anh không được xử lý tốt kịp thời, bây giờ đã bị viêm rồi. còn cả nhiệt độ cơ thể anh nữa. Đã sốt tới 40 độ rồi, bây giờ phải tiêm thuốc hạ sốt trước. Rất nhanh, phòng bệnh tư VIP đã được sắp xếp xong. Hạ Thành bị ép thay sang đồ bệnh nhân, chuẩn bị truyền thuốc hạ sốt. Trông sắc mặt càng lạnh lùng hơn bình thường. Y tá đâm mũi kim bị dọa tới nỗi từ đầu đến cuối không dám thở mạnh. Động tác cẩn thận, sợ bất cẩn chọc phải ông tướng này. Ngoài phòng bệnh, Sầm Duệ lén chụp một bức ảnh áo sơ mi mà Hạ Thành thay ra, nhấp vào gửi cho Ngô Thanh Vãn rồi gọi chữ. Cô Ngô, tổng giám đốc Hạ vừa chịu gia pháp của chủ tịch, nhưng vẫn nhất quyết phải về thành phố Lâm chữa trị, khiến vết thương bị nhiễm trùng. Bây giờ đã hôn mê bất tỉnh trong phòng cấp cứu, sốt cao không khỏi. Lúc Sầm Duệ chụp ảnh, còn cố ý lựa chọn góc chụp, khiến vết máu dính trên sơ mi trông vô cùng đáng sợ. Hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình vài giây, Sầm Duệ cân nhắc một chút, nhìn sắc mặt âm trầm của Hạ Thành trong phòng bệnh, còn cảm thấy chưa đủ sức, thế là lại gỡ máy hàng chữ. Trong lúc sếp vừa hôn mê, cứ gọi tên của cô mãi. Cô Ngô, nếu cô rảnh, cô có thể sắp xếp tới thăm sếp được không? Chỉ nhìn qua thôi là được. Không biết có phải là vì những lời nói của Trần Duyệt Ninh lúc chiều hay không, mà lại khơi gợi lên rất nhiều ký ức ở Lâm Tây trước khi trước của Ngô Thanh Vãn. Trong mơ, cô lại mơ thấy rất nhiều hình ảnh trước kia. Rất nhiều lần, Ngô Thanh Vãn cảm thấy mình là một gánh nặng. Ví dụ như trước kia, cô là gánh nặng của Hạ Thành. Trong trí nhớ, cô chưa từng gặp được ba mẹ ruột của mình bao giờ. Có lẽ là vì chẩn đoán được cô mắc bệnh thiếu máu, rối loạn tái tạo bẩm sinh. Nếu chữa trị thì phải cần rất nhiều tiền bạc và tinh lực. Vì vậy mới sớm vứt bỏ cô. Sau này cô lại được ba mẹ nuôi dưỡng. Mãi đến khi ba mẹ nuôi bỏ cô một mình ở Lâm Tây, rốt cuộc Ngô Thanh Vãn cũng nhận ra được một điều. Cô giống như những chú mèo, chú chó nhỏ yếu ớt từ khi sinh ra. Mới đầu thì người ta sẽ cảm thấy cô đáng thương, mang cô về nuôi dưỡng. Nhưng về lâu về dài, bọn họ sẽ nhận ra rằng thời gian và tinh lực mà bọn họ bỏ ra mà phí hoài lên một người bẩm sinh đã khiếm khuyết thì cũng không nhận được lại bất kỳ hồi đáp nào. Đau dài không bằng đau ngắn, cho nên bọn họ quyết định lại vứt bỏ cô. Cô không trách bọn họ, bởi vì đây là chuyện thường tình trên đời. Không ai mong muốn cõng một gánh nặng trên lưng mình cả đời như thế. Khi còn ở Lâm Tây, Ngô Thanh Vãn không đủ khả năng để mời bảo mẫu chăm sóc cho mình, cho nên cô chỉ có thể cố gắng lạc quan, vui vẻ, tự chăm lo cuộc sống hàng ngày của mình. Cô cũng thường hay sang mấy nhà hàng xóm trong tiểu khu để dạy trẻ con vẽ rồi kiếm chút tiền. Mấy nhà hàng xóm biết hoàn cảnh của cô nên cũng rất quan tâm, giới thiệu cho cô vài mối nhỏ để vẽ vời kiếm tiền. Cô muốn cố gắng sống tiếp, dựa vào bản thân mình mà sống, bởi vì cô không cam lòng. Không cam lòng rời khỏi thế giới này dễ dàng như thế. Thế nên dù có khó khăn cách mấy thì cô cũng muốn cố gắng kiên trì thêm một chút. Cho đến một ngày kia, Ngô Thanh Vãn ngất xỉu trước cửa nhà. Một giây trước khi ý thức mất đi, cô đã nghĩ rằng vận mệnh đúng là rất thích trêu ngươi cô. Cô liều mạng như vậy để sống, nhưng hay là lại tới lần khác, vẫn không thể ngắm nhìn thế giới này lâu hơn một chút. Ông trời quá tàn nhẫn. Nếu như con người thật sự có kiếp sau, thì cô mong rằng kiếp sau cô sẽ không cần phải uống thứ thuốc đắng như vậy nữa. Nhưng Ngô Thanh Vãn không ngờ rằng cô lại tỉnh dậy trong phòng bệnh viện. Rạng sáng 3 giờ trong phòng bệnh, bóng đèn lờ mờ lẳng lặng phát sáng. Trên ghế ngồi cạnh giường bệnh, có một người đang ngồi. Vành nón lưỡi trai đè thấp, vài sợi tóc lưa thưa trước trán rũ xuống mi mắt. Lông mi cụp xuống phủ thành một bóng mờ. Trên người cậu thiếu niên vẫn mặc bộ đồ màu đen, đôi tay vòng trước ngực, cánh tay rắn chắc, chẳng chịt những vết sẹo. Anh đang dựa ghế vào nhắm mắt nghỉ ngơi. Có lẽ là vì các đường nét ngũ quan quá xuất sắc, nên ngay cả dáng vẻ khi ngủ cũng vô cùng bổ mắt. Khi thấy rõ gương mặt anh, Ngô Thanh Vãn không khỏi giật mình. Là anh ư? Con sói hung dữ tầng trên. Ngô Thanh Vãn cũng không biết tên anh, vậy nên chỉ có thể dùng một con vật tương tự với anh để hình dung. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, mí mắt của anh run run, chợt mở mắt ra nhìn. Đôi môi khô khốc của cô khẽ nhấp máy, nhận ra gương mặt quen thuộc trước mắt. Là anh ư? Sốt của Ngô Thanh Vãn cũng kịp phản ứng lại. Chắc là anh đưa cô đến bệnh viện. Cô ngất xỉu trước cửa nhà mình. nên chắc là khi anh về nhà thì phát hiện cô chặn được anh trên tầng về nhà. Cho dù như thế nào thì anh cũng cứu cô một mạng. Ngô Thanh Vãn nghiêm túc cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Trên gương mặt thiếu niên không có quá nhiều cảm xúc, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng hờ hững. Một mạng đổi một mạng, hòa nhau. Nghe anh nói như thế, cô ngớ ra, sau đó mới chợt sực tỉnh. Một mạng đổi một mạng. Anh đang nói đến chuyện lần trước cô báo cảnh sát ư? Hay là chuyện cô cho anh thuốc? Ngô Thành Vãn không biết. Thiếu niên đứng dậy, mặc áo khoác rồi chuẩn bị rời đi không chút lưu luyến. Lúc này cô lại bỗng chú ý tới vết thương trên tay anh, hình như là ngay vị trí trước đó. Ngô Thành Vãn không nhịn được cau mày. Cô nhẹ giọng hỏi, vết thương trên tay anh vẫn chưa khỏi hẳn sao? Nhìn vết thương của anh rõ ràng là bị nhiễm trùng sau khi dính nước, cô lại không nhịn được nói thêm, nếu bị thương thì đừng để nó dính nước, như vậy mới là nhanh được. Mu bàn tay để xuôi bên hông của thiếu niên hơi cứng đờ, như thể không quen với việc được người khác quan tâm như thế. Anh vẫn dùng giọng điệu chán ghét cô, lạnh lùng. Còn ma bệnh, lo mà chăm sóc tốt cho mình đi, đừng có lo chuyện bao đồng. Ngô Thành Vãn cũng không thèm để ý lời nói của anh khó nghe thế nào, bởi vì cô đúng là một con ma bệnh. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn bóng đêm như mực ngoài cửa sổ. Bóng chiếc lá đung đưa theo gió, ánh trăng vỡ vụn chỉ có thể chiếu xuyên qua khe cửa của lá cây. Lúc này dạ dày cô bỗng phát ra tiếng ủng ục. Trong phòng bệnh yên tĩnh lúc nửa đêm cực kỳ rõ ràng. Từ khi cô ngất xỉu đến bây giờ còn chưa uống giọt nước nào, bụng biểu tình cũng phải lẽ thôi. Ngô Thành Vãn hơi lúng túng, bên tai không khống chế được mà đỏ lên. Cô nhỏ giọng dặn dò, trễ lắm rồi, anh về nhớ cẩn thận. Bước chân thiếu niên hơi ngưng lại, yết hầu trượt xuống một cách mất tự nhiên. Anh không nói gì cả, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng luôn. Sau khi anh rời đi, Ngô Thành Vãn không ngủ được nên liền tựa vào giường bệnh, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Cô rất thích yên tĩnh ngắm phong cảnh một mình. Dù cô đơn, nhưng cô rất sợ một ngày nào đó mình ngủ rồi sẽ không thể nào tỉnh lại nữa. Dạ dày vì đói mà rầm rì đau, nhưng đã là giờ này rồi, cô chỉ có thể gắng nhịn xuống. Cô không muốn làm phiền đến những người khác. Chẳng mấy chốc, y tá trực đêm đẩy cửa đi vào, trong tay còn bưng thứ gì đó. Đói bụng không? Em hôn mê đến nửa đêm mà. Ngồi dậy ăn chút cháo đi. Thứ y tá bưng đến một chén cháo táo đỏ nóng hổi, không đắt, chỉ là suất cháo 3 tệ ngoài bệnh viện. Ngô Thành Vãn ngơ ngẩn, không rõ cốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Cháo này là... cô vừa không có người thân, vừa không có người bảo hộ, là ai mua cho cô? Y tá đoán được cô muốn hỏi gì, giọng điệu trêu ghẹo. À, là cái cậu đưa em tới bệnh viện mua cho em, nhờ chị mang tới đây. Còn không cho chị nói em biết là cậu ấy mua nữa. Tuổi còn nhỏ nhưng miệng lại cứng lắm. Nghe thế Ngô Thành Vãn lại ngẩn người. Y tá rút kim cho cô, đặt cháo xuống xong liền đi ngay. Nhìn chén cháo táo đỏ ấm áp kia, Ngô Thành Vãn thật sự rất đói. Cũng không có tâm tư đâu mà suy nghĩ vì sao cậu thiếu niên kia lại có lòng tốt như thế. Cô như hổ đói ăn hết chén cháo y tá bưng tới không còn một giọt. Những hạt cháo ấm áp chảy xuôi theo thực quản đến dạ dày. Sau đó cả tứ chi lạnh băng nóng lên, dường như đêm dài đằng đẵng cũng không còn khó chịu được nữa. Thì ra là một người khẩu xà tâm Phật, cô thầm nghĩ. Nhưng dù vậy, trong lòng cô vẫn cảm kích anh. Đó là một trong những thiện ý không nhiều lắm mà cô đã từng được nhận. Lần sau, nếu như lần sau gặp lại anh, chắc chắn cô sẽ báo đáp anh. Nửa đêm, Ngô Thành Vãn bừng tỉnh từ giấc mơ, cầm điện thoại nhìn bức ảnh mà Sầm Duệ gửi tới. Áo sơ mi dính máu phản chiếu dưới đáy mắt, làm con ngươi cô lập tức co rụt lại. Hơi thở tựa như bị thứ gì đó chặn lại, tay chân cũng bắt đầu lạnh buốt, đầu óc trống rỗng. Vừa lướt xuống thì thấy được 2 hàng chữ Sầm Duệ gửi đến. Anh ta nói Hạ Thành sốt cao không giảm, hôn mê bất tỉnh. Sốt cuộc phải bị thương nặng tới đâu mới có thể khiến một người hôn mê bất tỉnh chứ? Ngô Thành Vãn không dám nghĩ quá nhiều. Cô vội vàng bước xuống giường, hốt hoảng đến nỗi dù đi tới tủ quần áo để lục tìm áo khoác thôi mà tay cũng run rẩy. Cô khoác vội áo khoác lên, cũng không buồn thay dép, đã lập tức chạy xuống lầu, nhờ chú Lưu chở cô đến bệnh viện. Tầng cao nhất bệnh viện, chỗ đêm khuya yên tĩnh lạ thường. Ngô Thanh Vãn vừa ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy Sầm Duệ ngồi trên ghế dài ngoài phòng bệnh. Sầm Duệ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của Z đi trên đất thì ngẩng đầu lên. Thấy Ngô Thanh Vãn đến nhanh như thế thì không khỏi giật mình. Cô Ngô. Trên đường đi vội quá nên Ngô Thanh Vãn thở hổn hển, thậm chí hơi thở còn chưa kịp ổn định đã vội hỏi. Hạ Thành đâu? Anh ấy tỉnh chưa? Anh ấy bị thương có nặng không? Sầm Duệ lắc đầu. Vẫn chưa. Bác sĩ nói có thể phải chờ đến ngày mai mới tỉnh. Sắc mặt Ngô Thanh Vãn lập tức càng thêm hoảng hốt, hô hấp rối loạn hơn, lại vội hỏi tiếp. Tại sao đột nhiên anh ấy lại bị thương nặng như thế? Sầm Duệ ho nhẹ một tiếng thành thật trả lời. Tổng giám đốc Hạ, anh ấy không quan tâm tới mong muốn của chủ tịch. Nhân lúc không có ai, anh ấy đã từ chối lời đính hôn với nhà họ Thịnh ở Bắc Thành, cho nên mới chọc giận chủ tịch. Nghe vậy lông mi của Ngô Thanh Vãn run rẩy thật mạnh. Anh từ chối đính hôn? Tại sao chứ? Rõ ràng thiên kim nhà họ Thịnh là ứng cử viên rất thích hợp với anh mà. Hay là cũng bởi vì do cô? Trong lòng cô càng thêm đau nhói. Một giây sau đó cô lại nghe thấy Sầm Duệ nói. Chủ tịch là một người nghiêm khắc, còn tổng giám đốc Hạ từ trước đến nay đều luôn làm việc theo ý mình. Mấy năm nay cũng không ít lần chọc giận chủ tịch, nhưng cũng không ra tay nặng đến mức như hôm nay. Mấy năm nay, quan hệ giữa tổng giám đốc Hạ và những người nhà họ Hạ khác vẫn luôn không quá thân. Bị bệnh cũng thường không có ai chăm sóc. Nghe thế, đầu ngón tay cô vô thức siết chặt, chỉ cảm thấy trái tim như bị thứ gì đó đâm phải, dâng lên một cơn đau đớn dai dẳng, dày đặc. Nếu cô tới rồi thì vào thăm nhà anh ấy chút đi. Sầm Duệ đẩy cửa phòng bệnh ra giúp cô. Thậm chí Ngô Thanh Vãn còn không biết mình đi vào như thế nào. Cô ngồi xuống cạnh giường bệnh, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường bệnh. Ánh mắt chậm rãi miêu tả ngũ quan của anh. Sau khi gặp lại, cô chỉ thường thấy dáng vẻ xuất chúng của anh, gần như quên mất khi bị thương dáng vẻ của anh sẽ trông như thế này. Trên giường bệnh, sắc mặt của người đàn ông tái nhợt, sợi tóc mềm mại trước trán xõa xuống che kín một nửa chân mày sâu hút của anh, bờ môi mỏng mím chặt, hàng mi dài đen nhánh tựa lông vũ cụp xuống, tạo một bóng mờ trên sống mũi cao của anh. Cô lại nhớ về lúc còn ở Lâm Tây, tất cả để mọi người tránh anh như tránh tà. Rõ ràng là người rất tốt, nhưng lại bị mọi người coi như hồng thủy mãnh thú. Vừa nãy nghe Sầm Duệ nói mấy năm nay anh sống ở nhà họ Hạ cũng không quá tốt. Thậm chí ngay cả khi bị thương thành như thế mà ngoài phòng bệnh cũng chỉ có một trợ lý trúc tục. Cô nhớ mình không có nhà, nhưng lại quên anh cũng không có. Ngô Thanh Vãn nhớ tới khoảnh khắc cô vừa nhìn thấy bức ảnh do Sầm Duệ gửi đến. Trái tim cô gần như ngừng ngay khi thời điểm đó. Trong lòng cô rối bời, chính cô cũng chẳng biết tại sao. Nhìn thấy anh, ngay cả khi đang ngủ cũng nhíu mày thật chặt. Ngô Thanh Vãn vô thức đưa tay ra theo, đầu ngón tay xoa nhẹ mi tâm của anh. Rõ ràng động tác của cô rất nhẹ, nhưng một giây sau, Hạ Thành mở mắt ra. Đầu ngón tay đặt trên mi mắt anh bất chợt bắt lấy. Ngô Thanh Vãn không ngờ anh lại đột nhiên tỉnh lại. Cô còn chưa kịp thu về. Anh tỉnh rồi sao? Người đàn ông lẳng lặng nhìn cô, dường như đang xem xét cảnh tượng trước mắt có phải là thật hay không. Không phải là mơ. Anh còn tưởng rằng đây là một giấc mơ. Cảm nhận được nhiệt độ chân thật, qua mấy giây Hạ Thành mới mở miệng. Sao em tới đây? Giọng nói của người đàn ông trầm khàn một cách lạ thường, vang vọng trong phòng bệnh yên tĩnh. Tôi tới thăm anh. Đầu ngón tay bị anh nắm lấy như bị đốt cháy. Ngô Thanh Vãn vội vàng rút tay về. Động tác nhỏ vừa rồi bị anh bắt được, nên cô vẫn còn hơi bối rối. Bên tai không khống chế được mà hơi đỏ lên. Anh tỉnh rồi, có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Để tôi đi gọi y tá đến. Cô đang định xoay người đi tìm y tá thì cổ tay liền bị người ta kéo từ đằng sau. Đừng đi. Ngón tay khô ráo, ấm áp của người đàn ông sượt qua cổ tay, làm đáy lòng Ngô Thanh Vãn không kiềm chế được mà run rẩy. Hạ Thành nhìn thẳng vào bóng lưng cô, rồi lại nhìn đôi dép cô còn chưa kịp để trên chân. Hạ giọng nói. Em vẫn chưa trả lời tôi, tại sao em lại ở đây? Anh hỏi quá thẳng thắn làm Ngô Thanh Vãn cứng đờ, nhìn thoáng qua trang phục xộc xệch vội vàng trên người cô. Bỗng chốc, cô không biết phải giải thích thế nào cả. Cô hít sâu một hơi, quay người lại đối diện với anh, nhắm mắt giải thích. Trợ lý Sầm báo tôi biết anh bị thương hôn mê, cho nên tôi mới... Còn chưa dứt câu đã bị Hạ Thành cắt đứt. Giọng anh chắc chắn. Ngô Thành Vãn, em đang lo lắng cho tôi à? Tâm tư bí mật được giấu kín bị anh đâm thẳng tim đen, làm cô bỗng chốc hơi lúng túng, cũng không có cách nào để trốn tránh. Hô hấp của Ngô Thành Vãn bắt đầu dồn dập, nhưng Hạ Thành không chịu buông tha, vẫn không ngừng truy đuổi ánh mắt cô, như thể nếu không nhận được câu trả lời thì sẽ không bao giờ bỏ qua. Thấy cô yên lặng không nói, khóe môi anh nở nụ cười mỉa. Chẳng phải tôi chết sẽ càng hợp ý em sao? Sau này sẽ không còn ai dây dưa với em nữa. Ngày nào đến tử chết này, sắc mặt Ngô Thành Vãn trắng bệch. Hạ Thành, không cho phép nói bậy. Khi Hạ Thành nhắc đến từ này, tim cô như thể lại bị chìm vào nỗi sợ hãi khi ban đầu. Nhìn thấy chiếc áo sơ mi nhuốm máu của anh, Ngô Thành Vãn cũng không sợ chết. Bị bệnh nhiều năm như vậy rồi, nên cô đã sớm chấp nhận chuyện mình có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ tưởng tượng đến việc anh xảy ra chuyện. Hốc mắt của cô không khống chế được mà bắt đầu ửng đỏ. Cô nhớ tới dáng vẻ hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh của anh vừa rồi. Hạ Thành đang nắm chặt cổ tay cô, đột nhiên nới lỏng, còn người hiện lên chút hoảng hốt khó nhận ra. Sao lại khóc? Ngô Thành Vãn mím chặt môi, ánh mắt càng ướt đẫm hơn, đè nén sự chua xót trong lòng. Anh vẫn luôn như vậy, biết rất rõ cô không muốn nghe cái gì, nhưng cứ mãi bức ép cô. Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng bệnh, đôi mắt hạnh của cô ướt nhẹp. Vì đi ra ngoài quá vội vàng nên vẫn mặc đồ ngủ ở trong, chỉ khoác đại một chiếc áo khoác nhung trắng, chiếc cằm thật nhọn, vùi sâu vào trong. Không hiểu sao lại có cảm giác cô rất tủi thân. Trọng Hạ Thành vô thức nhẹ nhàng lại, khàn giọng nói, đừng khóc, tôi nói sai rồi. Ngô Thành Vãn đứng tại chỗ, nhìn anh rất nghiêm túc, đôi mắt trong trẻo vẫn hơi đỏ lên. Cô khẽ hít mũi, giọng dính chút âm mũi. Sau này không cho phép anh nói nữa. Hạ Thành nhẹ giọng đáp lại, ánh mắt nhìn chằm chằm thẳng vào mắt cô. Ừ, là do tôi khốn kiếp. Giọng người đàn ông trầm khàn, trong giọng nói chứa đựng sự dịu dàng hiếm thấy, vang vọng trong phòng bệnh yên tĩnh, làm nhịp tim Ngô Thanh Vãn không tự chủ được mà tăng tốc. Cô mím chặt môi, cố lơ đi sự rung động không đúng lúc. Ngay sau đó cô lại thấy Hạ Thành bỗng đưa cổ tay của mình về phía cô, nghiêm túc nói, có muốn cắn thêm lần nữa cho bớt giận không? Nhìn dấu răng lần trước bị cô cắn trên hõm bàn tay anh, ẩm ướt trong mắt Ngô Thanh Vãn nháy mắt tan dần, nhưng bên tai lại nóng lên một cách khó hiểu, vừa xấu hổ, vừa tức giận. Người này xem cô là trò thỏ thật đấy à? Hở ra là cắn người. Cô quay đầu đi không nhìn anh, bước chân vội vàng đi ra ngoài. Tôi đi gọi y tá đến. Tầm mắt Hạ Thành rơi trên dái tay đỏ bừng của cô. Anh không nói tiếng nào, chỉ có khóe môi là hơi cong lên. Ngô Thành Vãn hoảng sợ trốn ra khỏi phòng bệnh. Sự ẩm ướt nơi đuôi mắt chưa biến mất hoàn toàn, trong lòng thấy hơi buồn bực. Rõ ràng cô chẳng phải người thích khóc gì, nhưng sao bạn nãy lại không khống chế được chứ? Cô hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc phức tạp. Lúc này lại nghe thấy có người gọi cô ở đằng sau. Cô Vãn. Ngô Thành Vãn nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy một y tá đứng đằng sau mình, đang cười tươi nhìn cô. Cô bình ổn lại cảm xúc, cũng mỉm cười thân thiện với y tá, giải thích rằng, tôi không phải họ Vãn, tôi họ Ngô. Y tá ả lên một tiếng, cười xấu hổ nói, bạn nãy lúc bệnh nhân ở bên trong kia hôn mê, miệng cứ gọi là Vãn Vãn mãi, cho nên tôi mới tưởng có họ Vãn. Nghe vậy, Ngô Thành Vãn sửng sốt. Lúc hoàn hồn lại, cô mím chặt môi, không biết sao trong lòng lại thấy hơi chua xót. Y tá không nhận ra sự khác lạ của cô, lại đưa áo vest màu đen cho cô. Đây là áo khoác mà bệnh nhân cởi ra lúc bôi thuốc lên khi nãy. Ngô Thành Vãn nói lời cảm ơn, giơ tay lên nhận lấy áo khoác. Bỗng phát hiện ra, hình như trong túi áo khoác có thứ gì đó hơi cụm, cứng rắn. Cô cúi đầu xuống, mở túi áo vest của anh ra, phát hiện bên trong là một hộp nhung màu đen nhỏ nhắn. Như ma xui quỷ khiến, Ngô Thanh Vãn mở chiếc hộp kia ra, chỉ thấy một chiếc nhẫn kim cương nằm yên trong đó, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo chói mắt. trong phòng bệnh. Hạ Thành nằm trên giường, không lâu sau đã thấy cô quay lại. Vẻ mặt Ngô Thanh Vãn không nhìn ra được sự bất thường gì, trong tay còn cầm khăn lông và cột mà y tá vừa mới đưa cho cô, đi tới bên giường. Giọng cô mềm mỏng. Y tá nói anh vẫn chưa hạ sốt hẳn, bảo tôi lấy cồ lau người cho anh. Phòng bệnh yên lặng một lúc, thấy Hạ Thành bất động, cô lại nhỏ giọng cất lời nhắc nhở. Anh cởi quần áo trên rồi ra cho chút đi đã. Hạ Thành nhướng mày, trong đáy mắt sâu thẳm đen nhánh là ảnh ngược bóng dáng cô, giọng điệu không rõ. Em lau cho tôi. Ừ. Ngô Thanh Vãn vừa đáp xong mới nhận ra chuyện lau người này ái muội như thế nào. Vẻ mặt lúc y tá nói với cô khi nãy rất tự nhiên, cô cũng không cảm thấy sao cả. Nhưng bây giờ nhìn lại, đêm hôm trong phòng bệnh, cô nam quả nữ, hình như đúng là không hợp lắm. Cô lập tức khẽ ho một tiếng sửa lại lời. Hay tôi gọi trợ lý Sâm vào. Cô còn chưa nói xong, đã thấy Hạ Thành giơ tay lên, bắt đầu thong dong chậm rãi, cởi đồ bệnh nhân trên người ra. Rất nhanh, đường nét cơ bắp rắn chắc trên cơ thể người đàn ông đã lộ ra trước mắt. Vai rộng, eo hẹp, đường cong cơ bụng rõ ràng, chạy dọc theo trên vân da, màu da trắng lạnh, phần bụng còn có mấy vết sẹo cũ, thêm vào đó đôi chút hoang dã. Hô hấp của Ngô Thanh Vãn mất tự nhiên dừng lại, vành tai bỗng chốc nóng lên, mặt cũng nóng rực. Cô vô thức muốn rời mắt đi, nhưng bây giờ phải lau người cho anh, không thể không nhịn. Trên lưng anh quấn đầy băng gạc màu trắng, gần như không thể chạm vào. Ngô Thanh Vãn chỉ đành bắt đầu lau từ trước người anh. Làn da lõa lồ lộ ra bên ngoài khô ráo ấm áp, khiến người khác thấy hơi nóng. Cô điều chỉnh lại nhịp thở, lấy can đảm, bắt đầu lau từ xương quai xanh và lồng ngực hơi nhấp nhô của anh. Phòng bệnh ban đêm yên lặng không tiếng động, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào qua cửa sổ. Ngô Thanh Vãn hơi cúi người, một sợi tóc nơi đầu vai không nghe lời trượt xuống, cọ vào xương quai xanh của anh. Mùi thơm trên người cô gái phảng phất quẩn quanh chóp mũi, bàn tay mềm mại vuốt ve ở trước người anh, động tác rất nhẹ nhàng. Chút sức lực đó như con mèo gãi ngứa trên người vậy, gãi cho trái tim người ta loạn cả lên. Yết hầu Hạ Thành vô thức lăn lộn, muốn cố gắng chịu đựng sự khô nóng đang nổi lên từ chỗ nào đó. Anh hơi nhíu mày. Ngô Thanh Vãn chú ý thấy sắc mặt anh hơi thay đổi, tưởng vết thương của anh đau, bèn quan tâm hỏi. Vết thương đau à? Không phải. Hạ Thành khựng lại nói thật. Ngứa. Không cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương, nhưng những nơi bị cô lau lại vô cùng ngứa, còn tra tấn người khác hơn cả đau đớn ở vết thương. Lúc ngẩng đầu, Ngô Thanh Vãn mới sự nhận ra rằng khoảng cách của bọn họ lúc này gần tới mức nào. Cô ngước mắt lên, đúng lúc chạm phải bờ môi mỏng mím chặt của người đàn ông. Có lẽ là do sốt, màu môi của anh tái hơn bình thường. Ngô Thanh Vãn nhìn thấy trên bờ môi khô ráo của anh dường như thoáng nét sắp không khống chế được nữa. Dù cho cách một lớp khăn lông không thấm cồn, nhiệt độ nóng bỏng trên người anh vẫn chuyển tới theo đầu ngón tay, nóng rực tới mức gần như sắp làm cô tan chảy. Không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên loãng đi, hơi thở xung quanh cũng trở nên đặc quánh, nhịp tim cũng âm thầm lạc nhịp. Ngô Thanh Vãn chỉ đành cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, tiếp tục lau cho anh. Không ngờ ngay sau đó, Hạ Thành bỗng túm lấy bàn tay cô, giọng nói khàn đi khó hiểu. Đừng lau nữa. Cô giật bắn người, sau đó lại nghe thấy anh khẽ nói. Càng lau xong càng nóng. Ngô Thanh Vãn hiểu được ý này trong lời anh nói, hơi nóng dường như cũng bỏ lên vành tai cô. Cô vội vàng rụt tay lại, đỏ mặt nói. Vậy tạm thời thế đi. Không biết sao, rõ ràng người bị sốt là anh, nhưng tại sao cô cũng cảm thấy còn nóng hơn ban nãy. Ngô Thanh Vãn lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở, khăn lông ngâm đã dùng qua vào trong chậu, cố gắng bình ổn lại nhịp tim mình. Suy nghĩ loạn hết lên rồi. Thực ra cô không hề biết rốt cuộc có phải là Hạ Thành thực sự muốn có một người vợ như cô không. Dù sao thì cô cũng không thể giúp đỡ được gì cho sự nghiệp của anh, mà còn trở thành gánh nặng của anh nữa. Có lẽ anh chỉ muốn trả thù cô có cách này. Hai người cứ quấn lấy nhau, đừng ai mong được hạnh phúc. Cũng có thể anh chưa từng cảm thấy cô sẽ là gánh nặng của anh, mà bây giờ đúng là cô cần một cuộc hôn nhân thì mới có thể có được thứ mà mình muốn. mà Hạ Thành, anh cố chấp đến mức không cho phép cô gả cho bất cứ ai. Cô cảm thấy hình như mình đang rơi vào bế tắc. Đến chính cô cũng chẳng biết đâu là nguyên nhân của những cảm xúc phức tạp này. Cô luôn như vậy, không đủ dũng cảm, chỉ nghĩ xem phải trốn tránh thế nào. Có lẽ Tần Duyệt Ninh nói đúng, chỉ có mất đi rồi cô mới từ từ muốn trân trọng. Khăn lông thấm cồn khiến ngón tay lạnh lẽo, làm Ngô Thanh Vãn đột nhiên nhớ ra cảm giác lạnh lẽo lúc đầu ngón tay chạm vào chiếc nhẫn kim cương kia lúc ở ngoài phòng bệnh khi nãy. Cô chỉ chạm nhẹ một cái rồi lại trả nhẫn về hộp cũ. Trái tim như bị thứ gì đó đâm mạnh, không cho đầu óc thời gian để suy nghĩ, cô đã buột miệng nói như ma xuôi quỷ khiến. Hạ Thành, tôi đồng ý với anh. Vừa dứt lời, phòng bệnh yên lặng một chốc. Động tác của Hạ Thành cứng đờ, đôi mắt đen nháy lánh lên ánh bóng dáng của cô. Một lúc sau, yết hầu anh lăn lộn, giọng hơi khàn. Em nói gì? Khăn lông trong tay chậm rãi rơi vào trong chậu, làm nước bắn tung tóe. Lông mi Ngô Thanh Vãn khẽ run, cô hít nhẹ một hơi, lấy can đảm, ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh. Giọng nói cô mềm mỏng, bình tĩnh mà kiên định, lặp lại lần nữa. Nếu anh vẫn cần một người vợ, tôi bằng lòng gả cho anh. 3 ngày sau, chớp mắt đã đến ngày mùng 1 tháng 12. Thời tiết ấm áp hiếm thấy trong tiết trời đầu đông. Lúc này một chiếc mây bách màu đen đang vững vàng chạy tới cục dân chính. Ở ghế sau, Ngô Thanh Vãn ngồi trên ghế, ngón tay đặt trên đầu gối vô thức siết chặt góc váy. Cảm giác tồn tại của người bên cạnh quá mạnh mẽ, đến mức khóe mắt cô không thể không liếc nhìn sang anh. Tối đó sau khi cô đồng ý kết hôn với anh, cô cũng không ngờ anh lại vội vàng muốn đi đăng ký nhanh như vậy. Anh bị thương nặng như thế, dù thế nào cũng phải nằm viện nghỉ ngơi mấy ngày. Nghĩ như vậy, ánh mắt Ngô Thanh Vãn không khỏi đảo qua đảo lại trên người anh. Hôm nay có vẻ Hạ Thành ăn mặc rất chỉnh tề, cà vạt màu đen được thắt tỉ mỉ. 2 ngày sau nghỉ ngơi trong phòng bệnh, sắc mặt anh đã không còn xanh xao, ốm yếu như mấy ngày trước. Ánh nắng ấm áp từ bên ngoài cửa sổ bao trùm đường nét khuôn mặt sắc sảo của anh. Lông mi đổ bóng mở trên sống mũi. Trời sinh anh đã điển trai, giờ phút này lại càng cao quý không thể với tớ một cách khó tả. Ngô Thanh Vãn không nhận ra mình đã nhìn anh đến thất thần. Ngay sau đó, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên cạnh, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Đang nhìn gì đấy? Cô lập tức hốt hoảng nhìn đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình, rồi thản nhiên chuyển đề tài. Vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn. Thật ra cũng không vội, chờ anh khỏi rồi. Cô còn chưa nói hết đã bị Hạ Thành nhẹ nhàng ngắt lời. Sao lại không vội? Anh liếc nhìn cô, cất giọng hờ hững. Mấy ngày nay em hối hận thì sao? Anh nói câu này rất hờ hững hùng hồn, như thể cô thật sự có khả năng hối hận quay xe tức thời. Ngô Thanh Vãn hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn nhớ ra một chuyện quan trọng. Hạ Thành, tôi có mấy lời muốn nói với anh. Thấy Hạ Thành nhìn sang, cô hít vào một hơi rồi chậm rãi nói. Tôi có vài điều kiện liên quan đến chuyện kết hôn. Em nói đi. Ngô Thanh Vãn nói ra chuyện quan trọng nhất đầu tiên, nhìn anh với vẻ rất nghiêm túc. Anh không được hạn chế tự do cá nhân của tôi. Tôi muốn ra ngoài làm việc. Khi câu nói này cô vẫn hơi lo lắng, nhưng không ngờ Hạ Thành lại gật đầu mà không cần suy nghĩ. Tiếp tục. Nếu có thể, tôi hy vọng chuyện chúng ta kết hôn sẽ không có quá nhiều người biết. Sau khi kết hôn, tôi sẽ không xen vào cuộc sống cá nhân của anh. Nghe vế đầu, nét mặt của người đàn ông hơi trầm xuống. Một lúc sau anh vẫn đồng ý. Được. Cô thận trọng nói tiếp. Còn thời hạn hôn nhân nữa. Khi nào anh không cần cuộc hôn nhân này nữa thì chúng ta có thể kết thúc trong hòa bình ngay. Tôi sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ tài sản gì của anh. Nếu anh không yên tâm thì chúng ta có thể ký thỏa thuận tiền hôn nhân. Đây là điều mà cô đã cân nhắc nghiêm túc trong 2 đêm mất ngủ. Nếu đã đồng ý với anh thì cô sẽ có trách nhiệm với cuộc hôn nhân này. Sẽ không chỉ coi nó như công cụ để lấy được tài sản thừa kế. Cho dù rất muốn rời khỏi thành phố Lâm, Ngô Thanh Vãn cũng sẽ không chủ động đề xuất ly hôn. Trừ khi một ngày nào đó trong tương lai anh hối hận. Nghe cô nói 5 chữ kết thúc trong hòa bình, Hạ Thành lặng lẽ nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại. Nói xong rồi à? Ngô Thanh Vãn gật đầu, không phát hiện ra tâm trạng của anh. Ừ, nói xong rồi. Cô nghiêm túc nhìn anh lại hỏi, anh có yêu cầu gì không? Không. Ngô Thanh Vãn giật mình. Một điều cũng không sao? Hạ Thành hơi cụp mắt, lặp lại một lần nữa. Không. Cô có thể đồng ý kết hôn với anh, anh còn mong cầu gì nữa? Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước cục dân chính. Trước khi xuống xe, Hạ Thành lại bất ngờ ngước mắt lên nhìn cô. Ở trước cục dân chính, ánh mắt mọi người đàn ông đen láy sâu thẳm, cảm xúc ẩn sâu trong đáy mắt khó phân biệt được, tựa như vòng xoáy có thể hút người khác vào đó bất cứ lúc nào. Bắt gặp ánh mắt của anh, Ngô Thanh Vãn ngơ ngác không kịp đề phòng. Hạ Thành thấp giọng nói, Ngô Thanh Vãn, bây giờ em vẫn còn cơ hội hối hận đấy. Cô hoàn hồn lắc đầu không do dự, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định. Không đâu. Nghe thấy cô nói không, bàn tay siết chặt bên hông của Hạ Thành khẽ khàng buông lỏng. Anh đi tới, nắm lấy cổ tay cô rất tự nhiên. Đi thôi.